thắm tươi, nguồn hào quang sáng khắp trời. Hồi mùa đang xanh, vang lời kinh mừng Thích Ca. Vì đời trầm luôn, Ngài giáng thế cứu muôn loài. Người đời còn nhớ đức nghiêm từ của chúng ta. Nào người bốn phương, mau về đây hát reo mừng. Mừng ngày đẹp tươi, reo nguồn vui tràn khắp nơi. Nguyện một niềm tin, cùng chung sức theo trả lại. Và nguyện bên ghi Thích Ca Ngài lòng từ bi, thôn trang đến thị thành và miền quê cát trắng qua khắp núi cao, đồng hướng theo đạo màu vang tiếng tình nguyện cầu cho đời lạc an. Đường nguy có còn dài, niềm tin vẫn còn hoài, không bao giờ phai. Đồng thanh hát ngàn lời, một ngày vui thống nhất khắp nơi trần gian. À, như vậy thì chúng ta tiếp theo này là phần 1, mà phần 1 là chia sẻ hạ trường thôi, cho vui thôi. Rồi đó là những lời, nói thẳng ra là chúng tôi cũng trải qua cho ở chùa của Hòa Thượng Bổn Sư á, tức là Hòa Thượng Hiển Hạ Pháp ở Vũng Phước á, là hạ trường mười mấy chục năm nay rồi. Nên ở từ khi là làm điệu chúng lên biết chơi à, cái gì làm là cưa củi hồi xưa nha, cưa củi rồi á là nấu cơm, giặt đồ, chứ không phải là ngon lành như bây giờ đâu. Bây giờ cưa là người ta không cho cưa đâu. Vậy chứ hồi xưa chạy ra cưa củi, bây giờ cưa hết cho cưa rồi. Không có gì, người ta cũng dành cưa nữa. Thôi, giờ là không cưa nữa, tụng kinh. Chứ hồi xưa làm cưa củi, giặt đồ, làm đủ chứ. Ở gì trong hạ trường á. Nhưng cũng nhờ vậy mà mình cũng bòn được ít phước. Thấy không? Nên giờ cũng có cơm gạo ăn, không đến đổi đói. Pháp và Ba Đề Mộc So làm thầy. Ba Đề Mộc So tức là giới đó. Cái gì? Còn pháp là lời của Đức Phật dạy. Lời Đức Phật dạy á, cái gì? Chúng ta có hai cái kinh gốc của nhà Phật. Hai cái kinh gốc. Thứ nhất là kinh điển Pali. Kinh điển Pali á là viết bằng chữ Pali, gọi là kinh điển Nikaya. Quý vị ghi vào đi, kinh điển Nikaya, tìm 31 quyển kinh này bảo ta đọc nha. Trường bộ, trung bộ, tiểu bộ, tăng chỉ bộ. Cái kinh điển thứ hai, kinh điển Pali á thì thuộc Nam truyền. Nam truyền của Phật giáo Nam truyền là được truyền từ Ấn Độ sang Sri Lanka, là điểm truyền đầu tiên mà do ba người thân của Vua Dục là hoàng tử Mahinda và công nương và em ruột của ngài là Tissa, là ba vị này đi xuất gia. Ôm cái tàng kinh điển Pali đi sang Sri Lanka. Là nên Sri Lanka là nước đầu tiên mà truyền từ Ấn Độ. Sau khi thế kỷ thứ 13, Ấn Độ đã mất Phật giáo tại nước Ấn Độ. Do là Hồi giáo và Islam qua tấn công, giết hết tăng sĩ ở tại nước Ấn Độ. Cái thánh địa cuối cùng của Phật giáo là trường Đại học Nalanda. Có 10.000 tăng sĩ tu tập, giết đẫm máu, không chưa một người nào cả. Kinh điển của nhà Phật gom lại đốt rồng rã vòng 3 tháng trời. Và tại đất nước Ấn Độ không còn Phật giáo từ đó. Và những người theo Phật giáo chuyển sang các tôn giáo khác hoặc núp bóng với hình thức khác, chứ không thì bị giết, bị giết hết. Đó, cái gì? Nên kinh điển nhà Phật không còn. Như vậy thì kinh điển nguyên thủy mà còn ở tại Tích Lan, truyền qua hết Tích Lan, kinh điển nhà Phật truyền hết Tích Lan. Như vậy thì truyền qua Sri Lanka, rồi truyền qua Miến Điện là Myanmar, rồi Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Đó, cái gì? Có đó là nhóm của Nam truyền. Nam truyền gọi là Theravada. Rồi sau đó truyền nhóm của Bắc truyền là truyền sang Trung Hoa, Triều Tiên, Mông Cổ, và Nhật Bản, Việt Nam, Indonesia, rồi lại truyền qua một số nước của Trung Đông, Nga, dần dần nhóm của Bắc truyền sang. Với kinh điển là kinh điển Sanskrit, gọi là kinh điển A Hàm. Như vậy kinh điển A Hàm với kinh điển Pali thuộc về Nam truyền và Bắc truyền. Nam truyền là Theravada, Bắc truyền là Mahayana. Kinh điển Pali được dịch trực tiếp từ ngôn ngữ Pali sang ngôn ngữ Việt Nam, trực tiếp luôn, do Hòa Thượng Thích Minh Châu, người khai sáng, sáng lập ra Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, ở số 750 Nguyễn Kiệm, Thiền viện Vạn Hạnh. À, không có gì. Hòa Thượng Vạn Hạnh á, ngài gắn liền với đời vua Lý Công Uẩn. Năm 1010, ngài chính ngài là khuyên vua Lý Công Uẩn dời đô từ thủ đô từ Hoa Lư về Thăng Long, và đất nước ta tồn tại cho tới ngày nay và phát triển vậy đó, cũng là nhờ công của ngài rất lớn, là công nhà sư, gọi là sư Vạn Hạnh. Đó có gì. Như vậy thì Hòa Thượng Minh Châu ở đó, và Hòa Thượng Châu đã tịch rồi. Vân vân. Và học tại Ấn Độ, tiến sĩ ở tại Ấn Độ, dịch từ ngôn ngữ Pali sang ngôn ngữ Việt Nam, đó gọi là Đại Tạng Kinh Nikaya bằng tiếng Pali của Nam truyền. Rồi nhánh thứ hai á là dịch từ kinh điển Mahayana, có nghĩa là kinh điển tiếng Phạn, gọi là tiếng Sanskrit, gọi là kinh A Hàm, được các vị Tam Tạng Pháp Sư vào các thời phong kiến của Trung Hoa, trong đó có hai vị nổi bật mà danh tiếng lẫy lừng, đó là ngài Kumala Thập và ngài Trần Quyền Tráng. Trần Quyền Tráng người ta dịch thành Tráng. Trần Quyền Tráng, ngài Trần Quyền Tráng đời của nhà Đường, đó vì Tam Tạng Pháp Sư Trần Quyền Tráng. Thì ngài Trần Quyền Tráng đó là đời của nhà Đường Lý Thế Dân. Thì ngài mới dịch trực tiếp, ngài Kumala Thập dịch trực tiếp, và một số vị dịch nữa, có Trung Tâm, Chương Dương và Bành Thành. Còn Việt Nam mình có Trung Tâm Dịch Thực Kinh nữa, gọi Trung Tâm Ly Lâu. Đó cái gì. Còn ở Trung Hoa thì có mà Chương Dương và Bành Thành, hai cái Trung Tâm Dịch Thực Kinh rất là lớn. Ngài Kumala Thập, ngài Trần Quyền Tráng dịch từ ngôn ngữ Sanskrit sang tiếng Hán, ngôn ngữ Hán gọi là Hán Tạng. Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, ngài ở chùa Vạn Đức ở Thủ Đức, ngài là một trong học giả uyên thâm về chữ Hán, dịch từ ngôn ngữ Hán Tạng sang ngôn ngữ tiếng Việt là kinh điển Mahayana, kinh điển Sanskrit, kinh điển Đại Thừa mà chúng ta tụng đọc ngày hôm nay hàng ngày. Những đường công phu của chúng ta, những bài chú của chúng ta, rồi là kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Quan Nghiêm, kinh Thủ Lăng Nghiêm, vân vân, đều do Hòa Thượng Chí Tịnh dịch. Dĩ nhiên có nhiều người dịch nữa, không có gì, nhưng mà những bản kinh đó không được thông dụng. Dịch kinh phải có phước của dịch kinh, ta mới lấy bản kinh mình ta xài. Chứ còn không có thì lấy bản kinh người khác. Nên không phải ai dịch ta cũng lấy người ta xài đâu. Không có gì, mà gì nào dịch á, mà phải có cái gì đó ta mới lấy người ta xài. Ví dụ như cái quyển kinh Pháp Hoa đi, Hòa Thượng dịch mỗi chữ Hòa Thượng lại mỗi lại, chữ lại lại, hơn 8 muôn lời, chữ lại lại. Đó có gì. Như vậy thì bản kinh Pháp Hoa thấy toàn quốc ở trên thế giới nữa, ta thường lấy bản kinh của Hòa Thượng Chí Tịnh có thể trên 90% đó, ta lấy bản kinh đó có gì. Mà nhầm người nói là có những đoạn Hòa Thượng dịch cũng không bằng các vị khác, nó không hay á, tại là người ta đọc ta cảm gì đó, nhưng ta vẫn ta lấy, người ta sử dụng. Cái nữa là người ta ai đánh giá đánh giá, nhưng trong lòng của cái người con Phật người ta vẫn thích cái bản kinh đó, đó vì có phước báo công đức lớn nằm đó. Do đó mà khi mà kinh điển nhà Phật rất là nhiều, mà chúng ta không biết là học sao cho hết giữa kinh điển Pali và kinh điển Sanskrit. Như vậy thì chư tổ chúng ta mới gom lại, gom lại thành những bài kinh nhỏ gọi để tụng đọc hàng ngày, thì đó gọi là kinh nhật tụng. Đó là gì? Đức Phật không có thuyết kinh nhật tụng, mà kinh nhật tụng là do gom lại những bài kinh nhỏ, những bài chú mà được Đức Phật thuyết trong các cái bộ kinh lớn. rồi được gom lại thành một quyển kinh để tụng đọc hàng ngày, gọi là kinh nhật tụng. Chứ không phải là kinh nhật tụng á là một cái bài kinh Phật thuyết, là không phải. À, có gì? Do đó nhật là ngày, đó, ngày còn có sáng chiều, nên sáng chiều đó gọi là hai đường công phu, hay là hai thời công phu. À, có gì? Sáng và chiều, mỗi lần tụng là một thời khóa tụng, còn cái này hai đường công phu là sáng và chiều. Ai này mình phải phân biệt nha. Nên hai đường công phu á, thường thường ở chùa đó có gì, ở hệ thống Bắc truyền của chúng ta đó, thì vào giác sáng á, tụng Lăng Nghiêm Đại Bi Thập Chú, tức vào buổi sáng tụng chú, nghe nó chưa? Rồi á, buổi trưa là cúng ngọ, là cúng Phật, cúng Phật á, trong đó là cũng có cúng đại bàng, có cúng quỷ tử mẫu, đó quỷ chó ăn, cái đó là theo truyền thống của nhà Phật, và cúng lên mười phương chư Phật có tam đề ngũ quán trong lúc cúng ngọ. Và cúng buổi chiều là cúng Mông Sơn Thí Đực, Mông Sơn Thí Đực là cúng cho các loài quỷ, các loài cô hồn. Đó, quý vị, và tụng những bài kinh cho nó được giác ngộ, ăn xong rồi á là được giác ngộ thẩm thấu kinh của nhà Phật để thoát khỏi cô hồn và ngã quỷ. Cô hồn và ngã quỷ do tâm chấp mà ra đó, tâm tham lam cố chấp không tu tập thành ngã quỷ. Đó, quý vị, cô hồn là do tâm tiếc của ở thế gian, không buông nổi của cải vật chất mình thế gian ra, trở thành cô hồn, khi mất tất cả trở thành tâm tiếc nuối. Đó, quý vị, tiếc nuối sầu thương quán dẫn thành cô hồn. Nên nhà Phật á có lòng từ bi, không phải độ con người không mà độ các cảnh giới khác nữa. Đó là bài Mông Sơn Thí Thực. Còn vào buổi tối á là thời tịnh độ. Nói thời tịnh độ thường thường á người ta tụng kinh A Di Đà. Thường thường ta cũng A Di Đà. Như vậy á thì á thường trong ngày có tứ thời khóa tụng và chia ra hai đường công phu, gọi là nhị khóa. Đó là nhị khóa, tức là hai đường công phu sáng và chiều, trong đó có những cái khóa nhỏ nhỏ ở phía bên trong. Như vậy kết cấu một cái bài kinh, kết cấu một bài kinh đó quý vị, gồm có chánh kinh và phần mà khai kinh và phần kết kinh. Đó là kết cấu một bài kinh. Bài kinh nào cũng vậy hết á. Nếu người nào biết ứng phó đạo tràng á thì người ta sẽ có cái bài, cái phần khai kinh, cái phần chánh kinh và cái phần kết kinh. Thì dầu cho tụng chú cũng phải có khai kinh và kết kinh. Rồi á là mình tụng cúng ngọ cũng có khai kinh và kết kinh. Rồi á chúng ta tụng là Mông Sơn Thí Thực cũng có khai kinh và kết kinh. Chúng ta tụng thời tịnh độ cũng có khai kinh và kết kinh. Một cái người tu sĩ ứng phó đạo tràng thì hai đường công phu này mình phải rành nha. Tức là tứ thời khóa tụng của hai đường công phu này mình phải rành đấy. Tụng á thì có tán, có gì? Nhưng mà tụng không có tán cũng được chứ không sao. Tại tán học khó hơn. Học kinh 3 tháng, học tán 3 năm. Vậy không? Tán á nó khó lắm, tán có nhiều cái bài tán lắm, tán Di Đà, rồi là tán Linh Chi, cái tán Dương Chi chứ không phải Linh Chi nắm mà. Tán Dương Chi, không? Đó tán dầu chiều, rồi tán hộ pháp, chúc hộ pháp, vân vân, rồi lại mà tán ký tường, vân vân, có những cái bài tán mà những cái giọng điệu khác nhau, ê a ý a rồi đó, chùa đó Di Đà Thiên ý a tường ý a đó, chùa mình hay tán, đó là một cách tán, đó nhiều cách tán lắm, mình cũng nhất là cũng vong đó, cốc cốc cốc beng beng beng vậy đó, đầu là ông ta tán. Như vậy học kinh á thì 3 tháng thôi, học tán 3 năm, tán thuộc về nghi lễ rồi. Nhưng mà trong chùa á chúng ta á là trong cái những cái đường công phu đó thì chúng ta học tụng kinh. Không có gì. Tụng cái thứ nhất á là người ta biết kết cấu bài kinh. Cái thứ hai nữa là giọng ra tụng kinh, cái thứ ba nữa là pháp khí thiền ngôn. Chúng ta phải biết điều đó mới đi tới các đường công phu nghe, chứ không phải đường phu vô đọc rót rót từ đầu tới đuôi cái này gọi là tụng kinh là không phải đâu. Không có gì. Tụng kinh là biết trước hết là kết cấu bài kinh. Phải không? Thứ hai là giọng đọc kinh. Cái chất giọng mình đọc kinh như thế nào. Cái thứ ba nữa pháp khí đánh như thế nào. Như vậy lên đó, trên một thời tụng kinh đó, gồm có ba người chính thôi. Có gì? Diệt chúng. Rồi gì nữa? Di Na. Rồi gì nữa? Chủ Sám. Chủ Sám người cầm mi đó. Diệt chúng là ông mỏ. Di Na là ông chuông. Ông nào lớn nhất? Có quyền nhất? Phải đâu. Ông Na đó. Ông Di Na, ông cầm chuông đó, ông đó là lớn nhất đó, là ông đó có quyền hết đó, là ông chuông đó. À, rồi mới tới là ông đi mỏ là ông diệt chúng, rồi mới tới chủ sám, mình tính đông chủ sám làm chủ không có đâu, chủ sám phải nghe lắng nghe tiếng chuông chuông dựng đâu phải dựng đó, ông mỏ rồi mà đánh nhanh là ông phải tụng nhanh đó, đúng chậm phải tụng chậm đó. Ông cái gì ông cầm chuông đó là gì na đó, ông gì na đó là ông đó là chỉ huy hết đó đó. Nếu mà tụng nhanh tụng chậm thì quay cái đầu chuông lại khỏi cốc cốc cốc cốc là biết rồi đó vậy. Là nhưng mà thường á thì mình tụng tại chùa thì thôi ai lên cũng được, mình phải hiểu thôi nha, chứ không phải là mình răng rắc gì không á, nhầm khi á ông cầm chuông lại là ông tiểu nữa, ông á là chủ sám á lại là ông thầy, do đó ông chuông cũng phải theo ông thầy. Như cái nguyên tắc là như vậy, nhưng mà nhầm khi mình lên á không có người lên tụng vậy thì ông nào lớn nhất mình biết thì mình thấy ông đó thôi, dầu cho chuông dầu cho mỏ. Ví dụ sư huynh mình lớn nhất nghe là ông dậu giọng cầm mỏ cũng nghe theo ổng, mà ông chủ sám mình cũng nghe theo ổng, ổng cầm chuông mình cũng nghe theo ổng, tại vì ổng lớn nhất trong chùa. Còn cái nguyên tắc á mình phải biết cái nguyên tắc đó là ông chuông đó là lớn nhất, ông đánh dừng là dừng, ông đánh nghỉ là nghỉ, ông đánh đi là đi, tiếp là tiếp, là ông chuông đó. Còn ông mỏ đó thì phải đi theo cái nhịp điệu, rồi ông tụng kinh này cũng phải đi theo cái nhịp điệu của mỏ. Như vậy thì kết cấu bài kinh, cái thứ hai nữa là cách tụng, rồi cái thứ ba nữa mới pháp khí thiền môn, thì vô đó mới trở thành cái bài tụng kinh. Mà bài tụng kinh là một bài nhạc, nó có gì nhạc tức là có dần có điệu hòa với nhau, nó hòa nhau để làm chi, không có gì, khi người ta nghe đó tâm ta dễ chịu, người ta hoan hỷ, vừa dễ chịu vừa hoan hỷ vừa nhận thức lời kinh vô nữa thì nó tuyệt vời rồi quý vị. Còn người ta không biết mà người ta không thực hiện được nghi lễ đó quý vị, chúng ta tụng không phải là nhạc đó quý vị, mà một cái bài gọi là đấu nhau, hoặc là bài cự lộn với nhau, có nghĩa là người chổi nhau á, gọi là tụng chổi bản họng á. Nào quý vị, vô đó đâu phải hòa. Nên sau mỗi bài kinh ta điền sau hòa nam thanh chung phải không, phải hòa với nhau. À, quý vị, hòa nam tức là nhạc đó, à, quý vị, hòa nam tức là nhạc, à, có giọng có điệu hòa với nhau, à, quý vị, mới trở thành thánh chúng được, chứ không phải phàm không à, không hòa là phàm, hòa là thánh, à, quý vị, dầu cho tụng kinh cũng phải hòa, người ta bắt nhịp mình phải đi theo, à, quý vị, bắt sao mình phải đi theo vậy, chứ không có chổi lên, người ta Nam Mô A Di Đà Phật, với Nam Mô Bổn Sư, thấy rồi, thấy không, rồi, còn ta tụng tông này, mình xuống tông này, thấy rồi, có gì thấy không, thấy chữ hòa, dầu ghét gì ghét, lên tụng kinh cũng phải hòa, chứ không phải là chổi để phá người ta đâu, có gì, nhầm khi lên tụng sám hối, nói gì, người chủ sám trên ta lại, à, ta đứng lên, này mình lại xuống, ta lại xuống mình đứng lên, mình chẹo chơi ha, không có gì để chi không biết, để chống lại vậy đó, có gì như vậy mình không hòa mình tội, chứ không phải là người ta tội đâu. Như vậy đó thì trước hết đó là kết cấu một bài kinh, kết cấu một kinh gồm có ba phần, là phần khai kinh, là phần chánh kinh và phần kết kinh. Phần chánh kinh là do Đức Phật thuyết, phần khai kinh và phần kết kinh là do chư tổ kết tập từ trong kinh, ý trong kinh mà ra. Không có gì, đầu tiên á là chúng ta có nguyện hương, không có gì, đầu tiên là có nguyện hương, thứ hai á là tán Phật, thứ ba á là đảnh lễ Tam Bảo, thứ tư mới là khai kinh. Không có gì, như vậy phần đó là phần mở kinh đó, phần mở đại kinh đó. Như vậy đó là phần nguyện hương. Hương là gì? Không có gì, hương là mùi thơm á, gọi là hương. Hương bột, hương xoa, hương chiên đàn, hải ngạn rồi đó. Đó cái gì đó là hương. Tại sao dùng mùi thơm? Đó cái gì? Tại vì trần trượt, trượt hôi thối. Hôi thối khử mùi thơm. Bằng mùi thơm thì khử hôi thối. Nên đó cái gì thấy á, là nhà người ta xui xẻo á, người ta dùng trầm hương người ta xong đó. Cái gì đi, từ khẩy, đẩy cái trượt ra ngoài, đẩy cái trượt khí đi ra ngoài, ta dùng trầm hương. Do đó bài nguyện hương phải là cái nhang. Nhang á là đốt lên để cho có mùi thơm. Đó cái gì đốt lên liên kết giữa cái phần thế giới vật chất và thế giới tâm linh, mình gửi cái tâm mình đó, nên một nén nhang cũng đủ lòng thành. Nghi lễ thì dùng 3 cây, còn bình thường ta dùng 1 cây là đủ rồi. Trong hương có giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát chi kiến hương. Như vậy cái đó đâu phải là cái mùi thơm bên ngoài đâu. Đức Phật dạy là mùi thơm á của các cái chiên đàn, mùi thơm của trầm hương á luôn bay ngược gió, chỉ hương đức hạnh là bay á ngược chiều gió, còn kia bay xuôi gió, chứ hương đức hạnh bay ngược chiều gió mà thôi. Tất cả các mùi hương đều bay xuôi theo chiều gió, hương đức hạnh. Vì hương đức hạnh là gì? Là giới, là định, là tuệ, giải thoát chi kiến. Có 5 cái hương đức hạnh, nếu ai giữ được cái đó thì người đó có đức hạnh, sẽ tiến lành đồn xa, ai cũng bái lại và cúng dường. Không có gì, giữ 5 cái mùi hương đó. mỗi khi nguyện hương lòng thành dâng lên Đức Phật, quý vị nhớ năm cái hương đó để thực hiện vào trong cái đời sống của mình, thì lúc đó chúng ta mới là nguyện hương đối với Phật. Chứ còn bằng không á là nguyện hương đâu có ý nghĩa gì. Nguyện hương là năm cái mùi hương đó dâng lên với Đức Phật và truyền khắp cả không gian. Giới hương là giữ giới nãy chúng ta nói rồi. Định hương, tuệ hương là tam vô lậu học. Định tán loạn, không có định. Bây giờ định là gom tâm về chỗ, dùng một pháp thiền hoặc là tịnh hoặc là mật, gom tâm về chỗ định hương. Huệ hương không có gì, là thâm nhập kinh tạng. Nà, luôn luôn nào học để khai tâm mở trí, luôn luôn lúc nào cũng hướng về đạo quả bồ đề để khai tâm mở trí, huệ hương giải thoát. Nà, dục sắc và vô sắc để hướng đến bốn cái loại thức ăn đó làm ta không hướng đến đó nữa, tức là không hướng tâm đến dục sắc và vô sắc là giải thoát. Giải thoát chi kiến tức là cố chấp ở trong tâm mình á, nhìn sai sự thật. Ví dụ như mình nhìn cái đó cho đúng nhưng thực tế nó không phải đúng, mình cho đó là tốt nhưng thực tế nó không phải tốt. Mình nhìn sai sự thật là cái tri kiến á, cái thấy cái biết của mình á nó sai. Nên khi giờ mình học đó, nên được cái tri kiến Phật, mình nhìn thấy biết gần như là chân lý, nó không có sai, gọi là giải thoát tri kiến hương. Mới quang minh vân đài gì đó đằng sau, cho nên nó có năm cái mùi hương đó ở đằng trước là cái bài nguyện hương. Cái thứ hai nữa là bài tán Phật. Tán Phật á là ca ngợi Phật, chữ tán là tán thán nha. Tán thán là ca ngợi Phật. Ca ngợi Phật để làm gì? Không có gì, chúng ta ca ngợi ai chúng ta sẽ trở thành người đó đó, gọi là gieo duyên lành nhà Phật. Trong phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa, một vị được thọ ký thành Phật thì cái vị đó phải gieo duyên lành nhà Phật. Gieo duyên lành nhà Phật có 6 pháp gieo duyên: thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, tán thán cho Phật, niệm Phật mà quy y Phật. Chúng ta có 6 pháp gieo duyên. Nếu ai gieo duyên 6 pháp đó thì người này tương lai sẽ được thành Phật, trong đó có tán thán chư Phật. Chúng ta có tán thán Đức Phật A Đà sẽ được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, chúng ta tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ được giác ngộ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì chữ tán thán là ca ngợi đó, ca ngợi cái tốt, cái đẹp của Ngài, từ thân tướng đến công hạnh tu hành của Ngài. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta tán thán thế nào: Pháp Vương Vô Thượng Tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi từ tứ sanh chi từ vũ, tư nhất niệm quy, năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nhật tám tháng, ức kiếp mạc năng tận. Như vậy thì Pháp Vương Vô Thượng Tôn là ông vua Pháp, vô thượng cao quý. Ta tán thán Đức Phật mà vua Pháp, Pháp là cao quý rồi mà Ngài là vua của Pháp. Pháp Vương Vô Thượng Tôn, tam giới dục sắc là vô sắc, vô luân thất, vô lưng vô thượng là cái cao quý nhất, tốt đẹp nhất, trùm khắp nhất. Đâu như vô lưng là không ai có thể sánh bằng hết. Chuyển lưng á là vua chuyển lưng thế gian thôi, Ngài là vô lưng, ở gì là không ai có thể sánh bằng với Ngài. Vô lưng thất, thiên nhân chi đạo sư, thầy của trời và người. Trời và người là thông minh nhất ở trong tam giới, mà Ngài thầy của hai ông thông minh nhất là thầy của trời và người, là biết Ngài cao quý tới cỡ nào chưa. Đâu có gì, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, bốn loài sanh ra, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, Ngài là cha của bốn loài chúng sanh. Cái gì? Cha tức là sanh ra bốn loài chúng sanh, sanh gì? Sanh ra trong Pháp. Ngài sanh các loài chúng sanh ra trong Pháp, nên các loài chúng sanh đều có thể thành Phật. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, gọi là tứ sanh chi từ phụ. Rồi nên bây giờ mình ư nhất niệm quy y là mình một niệm mình quy y Phật mà mình tu hành. Như vậy gọi là tán thán chư Phật. Rồi mình tán thán Đức Phật A-di-đà sao? A-di-đà Phật thân kim sắc tướng hảo, quang minh vô đẳng lưng bạch hào, quyển chuyển ngũ tu di cám mục trừng thanh tứ đại hải đó. Đó là A-di-đà Phật thân sắc vàng sao, mắt mở như 10 biển lớn sao đó. Vân vân. Cái đó làm ta tán thán ca ngợi Đức Phật A-di-đà. Mà mình ca ngợi ai trở thành người đó? Nên người ta là xem phim mà nó bắn nhau, cái đầu nó khen. Rồi bắn nhau hay dễ chở, trước sau ông này cũng lớn lên bạo lực khen cái ông bắn lộn, nên ta mới cấm là không có cho coi phim bạo lực đó, là vậy đó. Ông khen bắn lộn, rồi là ông đua xe, trời đua xe nó tán thán đua xe, trời đua xe hay dễ sợ, đua xe không thắng mà không chết. Cái gì? Ông nói hay dữ, dễ sợ, rồi trước sau ông này cũng đua xe thôi, cũng hâm mộ, tán thán, hiểu không? Hâm mộ ai cũng trở thành người đó tại vì cái ý của ông đã hướng về đó rồi, nên thành người đó Nên đứa bé lớn lên mình hãy hướng cho nó những cái tốt đẹp. Đến Phật quá gia đình dẫn đứa bé đi quy tâm bảo từ nhỏ, biết lại Phật, biết nhìn Phật, cho nó nhìn Phật, nó hiểu về lịch sử của Phật, nên nó khởi tâm nó tán thán Phật, tôn trọng Phật, kính trọng Phật, thờ Phật đưa lên đầu. Cái gì thì trước sau nó không theo Phật rồi. Vì thế giờ chứ không phải theo Phật à. Con hãy theo Phật đi, không phải Phật mẹ đánh rồi, đừng có gì. Mà người ta hãy giới thiệu về Phật cho nó biết. Đức Phật là ai? Đại hùng, đại lực, đại từ bi như thế nào? Chúng sanh á, bỏ đồng bạc cắt ra bỏ không nổi, Đức Phật bỏ luôn cả hoàng cung. Đó cái gì? Bỏ vợ đẹp con ngoan, bỏ hoàng cung, bỏ cả ngai vàng chức vụ luôn. Mà với thế gian ta bỏ chút xíu ta bỏ không nổi. Mà ngài bỏ một đêm tối trời mùng 8 tháng 2 năm 605 chứ công nguyên ra đi với ngựa kiền chắc thì sa nạt thôi. Đó cái gì? Lịch sử đã ghi lại điều đó. Thấy mình thấy mình quỳ được chưa? Mình xá được chưa? Mình lại được chưa? Lại tới mốt chán mà luôn còn chưa mà hết cái lòng ngưỡng mộ đối với một cái gì mới 19 tuổi thôi. Mình mới 19 tuổi đi quậy đua xe không à. Mà ngày 19 tuổi ngày đi tìm chân lý quý vị, đẳng cấp của vũ trụ. Còn mình gia đình mình còn chưa ra gì nữa. Mà ngày ra đi mới 19 tuổi mà đẳng cấp của vũ trụ. Ngày đi tìm chân lý là tìm cái lý của vũ trụ chứ đâu phải là tìm một cái bài học toán lý quá đâu. Quý vị, đâu phải là tầm của gia đình, đâu phải tầm của quốc gia, đâu phải tầm của quốc tế mà tầm của vũ hoàng. Đó quý vị, nói cái tầm của ngài á, lúc đó mới quỳ mình lại ngài là lại chỗ đó. Mới 19 tuổi thôi mà cái trí của ngài á, trí sức trần, trí tầm của vũ hoàng. Còn ví dụ như đứa bé nào học giỏi thi đậu quốc gia, hạng nhất quốc gia cái gì, chỉ tầm của một dân tộc, của một quốc gia thôi. Còn thi đậu toán quốc tế, tầm quốc tế, còn ngài là tầm của vũ trụ, tầm của vũ hoàng. Mà vũ trụ này biết bao nhiêu hành tinh, biết bao nhiêu trái đất, tam thiên đại thiên thế giới, biết bao nhiêu cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Ngài đi với cái tầm đó, đó ngài tìm cái chân lý của cái tầm đó, nó giải phóng chúng sanh của cái tầm đó đó, chứ không phải là giúp cho mình thoát nghèo, gia đình mình thoát khổ, đất nước á mình được văn minh, thế giới là được hòa bình. Cái đó là tầm của thế giới thôi, mà giúp cho thế giới đại đồng hòa bình là thấy cũng dữ dội lắm rồi, được người ta ca tụng rồi, những nhà văn hóa lớn của thế giới được người ta ca tụng rồi. Mà ngài tầm của vũ hoàng, tầm của bốn loài chúng sanh, thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, tầm của dục giới, sắc giới, vô sắc giới, của các cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi người, Atula, cõi trời. Nào quý vị thấy cái tầm của ngài chưa? Do đó cái tâm mới tôn trọng, cái tâm mới tôn kính. Mà tôn kính Phật quý vị biết sao đó, một người nào tôn kính Phật tội lỗi tiêu hết, tại người ta không có kính Phật. Nào cái gì, nên trong cái tỳ ni nhật dụng lên tới bàn thờ Phật, chúng ta nhìn kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp, án mâu ni ta bà ha. Đó cái gì, chúng ta lên đó nhìn Phật tôn kính. Nên ngày xưa trong tiền đi lực tạng ta dạy kỹ lắm, gặp tượng Phật cúi xuống đi ngang, là chứ không phải ngước mặt lên trời đi đâu. Đó, đi ngang chùa lột nón xuống đi ngang. À, quý vị, gặp tượng Phật, tượng Bồ Tát cúi đầu. Đó, quý vị, thể hiện sự tôn kính mình với chư Phật và chư Bồ Tát. Chính cái lòng tôn kính thật sự ở trong tâm của mình á, nó xuất phát ra cái đó, quý vị, tội lỗi tiêu hết. Tội lỗi rồi ở đâu? Do chỗ đó chúng ta kính ma. Nhiều đời nhiều kiếp kính ma, chạy theo ngũ dục, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, dòm kính Phật. Đó quý vị, dầu là hình tượng Phật cũng tôn kính, chứ đừng nói Phật thiệt. Phật thiệt còn lại dài nữa. Hình tượng Phật đã tôn kính rồi. Ở nhìn nhau thấy hình tượng Phật là mình không dám làm bậy rồi. Nhìn thấy tượng Phật muốn làm bậy không dám làm, muốn vô ăn trộm đồ. Nhìn lên tượng Phật cút tay lại rồi. Vì không dám ăn trộm. Đó quý vị, có ai dám vừa niệm Phật vừa ăn trộm không? Không dám không? Vì thì kính Phật, niệm Phật, lễ Phật. Đó quý vị, những cái đó nó thâm nhập vào trong tâm mình. Đó quý vị là cái xương, cái cốt của người tu tập. Nên á, Phổ Hiền Bồ Tát nhất giả lễ kính chư Phật là chỗ đó. Đó gì? Đầu tiên là phải lễ Phật, mà lễ Phật tại sao lễ Phật là lễ kính, do kính Phật mới lễ Phật. Vậy nè, như vậy thì do kính Phật của lễ Phật, trong lòng tôn kính Phật luôn, có gì là đi nửa con đường tu rồi. Mà kính thiệt nghe, chứ không phải mình kính chơi gió vui nói vậy thôi. Trong lòng mình tôn kính thật, quỳ phủ phục thật đấy. Thấy ngài là tầm của vũ hoàng như vậy đó, mà mình á là tầm của một cái gia đình, tầm một cái chùa thôi. Mình ở trong chùa mà còn tranh chúng trưởng, ở trong chùa còn tranh chúng trưởng, ở trong chùa còn tranh là trụ trì, phó trụ trì. Đó, vì trong khi ngài bỏ hết, ngài tầm của vũ hoàng, ngài tầm của vũ trụ. Vậy thì mình lại không? Mình ở trong chùa mình còn tranh, còn người ta ở tầm của vũ hoàng, vũ trụ, chứ đừng nói quốc gia, đừng nói là cái tầm thấp hơn. Bởi vì do đó mình lại tới ngàn đời cũng chưa chắc mình lại với cái công hạnh công đức của ngài, mình lại không nổi đâu. Có gì, do đó gặp Phật chỉ có cúi đầu, lại không nói gì, bất khả tư nghi. Cần nghĩ bàn hay gặp Phật lại, cần nghĩ bàn chứ hỏi sao gì. Nói là tại vì tôi chỉ tầm ở chùa, còn ngài tầm của vũ trụ, tầm ở chùa có xíu, tầm vũ trụ bao la, nên chút xíu lại bao la vậy thôi. quý vị. Chứ tại sao tôn kính? Nói một ý thôi cũng đủ tôn kính Ngài. Đừng có nói là phải là đắc tam minh lục thông, cái đó còn lớn mà nó không nói. Chỉ có tâm Ngài lìa bỏ, xa lìa thôi là mình đã xây lìa không nổi rồi. Còn Ngài đã xa lìa cả đó. Nên cái đầu tiên á là huyền hương, tán thán Phật. Rồi mới đảnh lễ Tam Bảo. Rồi chi tâm đảnh lễ, đó là ba lần, đó là đảnh lễ Tam Bảo đó. Nói chung gồm lại là Phật Pháp Tăng á, Tam Bảo. Nó đảnh lễ. Như vậy là cái tán thán chư Phật, ái mộ tôn kính chư Phật, thờ Phật, rồi đảnh lễ Tam Bảo. Tam Bảo gồm Phật, Pháp và Tăng. Đó cái gì? Phật là không phải Đức Phật một người. Phật là sự giác ngộ. Ta đảnh lễ sự giác ngộ, những bậc giác ngộ là Phật. Pháp là lời dạy của bậc giác ngộ để cho chúng ta được giác ngộ, thì đó gọi là Pháp. Tăng là tăng đoàn, là những vị thánh tăng, là tập thể những vị tỳ kheo thanh tịnh, bốn vị trở lên. Bốn vị mà thanh tịnh trở lên mới được gọi là tăng, chứ không phải mình được gọi là tăng. Không phải nè, mình chỉ là tu sĩ thôi chứ không phải là tăng đâu. Nên mỗi khi ai có sai gì á thì những người cư sĩ hoặc dân thường bên ngoài đừng bao giờ nói là mấy thầy tăng hoặc mấy ông tăng, quý vị, chúng ta bị phạm tội đó. Một người tu sĩ thôi, ai sai nói người đó, đừng có nói tăng. Tăng là tăng đoàn đó quý vị, mà những vị tỳ kheo thanh tịnh mà mình nói có nghĩa là nói xấu tăng đoàn, mình phá hoại tăng đoàn, phá hoại hợp tăng đấy. Quý vị, tội rất lớn, rất nặng. Nên khi dùng từ ngữ mình phải hiểu điều này, tăng là tăng đoàn. Còn ông thầy nào sai, cô nào sai chỉ thẳng luôn, người đó, pháp danh đó đó. Đừng có nói là mấy thầy tăng mấy rồi nhầm người nói cái ngôn ngữ mà là bất mà không có được khả kính nữa, mấy ông thầy chùa nhân dân vậy đừng nên nói tới. Đâu có gì nói đó là tị mình tội thêm thôi, mình bị đọa thôi à. Đâu có gì, có những người ở trong chùa người ta tu cũng rất tốt, có những người ta tu không tốt là do nghiệp của người ta, có nhưng phải không có. Nhưng mà biết bữa nay ta không tốt, ngày mai ta tốt thì sao? Giáo pháp nhà Phật rưới vào trong tâm ta, thay đổi tâm hồn thì sao? Đâu có gì, ông kinh tứ niệm xứ thân thọ tâm và pháp, tâm vô thường mà. Bữa nay ta thấy ta sai, ngày mai ta sửa ta đúng, ngày mai ta sửa ta đúng rồi, ta sám hối rồi, mà mình lại chửi người ta, mình lại nói xấu người ta, nói xấu người đúng rồi phải nói xấu người sai nữa đâu. Nào, lúc đó mình bị tội nha. Hôm qua nói tội ít, tại vì người ta còn là người xấu, nói người xấu tội ít. Nhưng mà nói tới cái người tốt bắt đầu tội nhiều rồi. Đức Phật là tốt nhất, nói Phật là tội nhiều nhất. Do đó mà người ta xúc phạm Phật bị tội đọa địa ngục A Tỳ. Đẩy ngũ nghịch để tội không? Giết cha giết mẹ giết A La Hán làm Phật chảy máu chia rẽ tăng già. Đâu vậy, chỉ phạm cho Đức Phật nó chảy máu thôi là đọa địa ngục rồi quý vị. Tại vì Ngài là bậc giác ngộ, Ngài là người tốt nhất ở trong vũ hoàng chân thiện mỹ, Ngài đi đến cái bậc đó nên mình kính trọng Ngài là phước nhất, nên mình phục mình là cúng dường Ngài là phước nhất. Nhân dân vậy đảnh lễ Tam Bảo, đảnh lễ Tam Bảo có nghĩa là lòng tôn kính mình đối với Tam Bảo, tôn kính sự giác ngộ, tôn kính lời của bậc giác ngộ và tin tưởng tập thể của quý vị đang tu hành trên giác ngộ. Không quý vị, nên quy tăng là cao cả vậy, chứ đâu phải như chú trên Tây Ninh nói là tôi không có ông tăng nào tôi nể chứ. Không quý vị, vậy sai nữa rồi. Quy tăng là quy những vị thanh tịnh tu hành. Chú quy đứng chú có được thanh tịnh không? Không quý vị, chú vẫn qua là tướng tu thôi. Người ta tâm tu thanh tịnh thì đó mới đáng được bái lại và tôn kính, là bậc trưởng lão trong nhà Phật. Vậy đó rồi á là tới chúng ta khai kinh. Khai kinh cái bài á, khai kinh là mở kinh đó, có gì chữ khai cũng nghĩa là chữ mở. Bài khai kinh thì thống nhất ở trong Phật giáo thường á là dùng cái bài của mà vua Võ Tắc Thiên. Đời Phản Đường, tức là đời của nhà Đường, mà giữa đời nhà Đường là Võ Tắc Thiên lên làm vua đó, là người vua nữ của đời nhà Đường. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên dạng kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp là pháp nhà Phật vi diệu mà nó cao quý và thâm sâu lắm đó. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên dạng kiếp nan tao ngộ, bá là trăm, thiên là ngàn, dạng là mười ngàn, nhân với nhau đi ra nan tao ngộ là không thể nhìn thấy. Bá thiên dạng kiếp năng tao ngộ, ngã kim kiến năng đắc thọ trì. Ngã là tôi á, kim là giờ á, kiến là nhìn thấy. Nên quyết chí thọ trì, thọ trì là độc tụng. Nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, nguyện giải thích hiểu những lời chân thật của Đức Phật. Đó quý vị, một cái vị vua mà sau khi học giáo lý của nhà Phật rồi, nên mới từ cái tâm lòng tâm hồn mình toát ra những điều này sao người ta thấy hợp lý và rất là hay, nên ta dùng bài khai kinh trong chùa, chứ không phải là một vị thầy tăng, phải là một học giả nào hết đó. Gì đó là vị vua Võ Tắc Thiên vào đời của nhà Đường đó, và bà học Phật rất là nhiều, nên bữa đó có ông tu theo thánh đạo. Tu theo thánh đạo tức là những tu tập theo đạo thánh á, tức là vị để râu dài tóc bới rồi đó cái gì. Thì bữa đó các vị đó tu theo tiên đạo, chứ tu theo tiên đạo thì tu theo pháp không, tiên đạo tu pháp không. Mới lợi nói với bà Võ Tắc Thiên á, nói là tôi tu theo pháp không, tâm không, pháp không, tánh không, thầy không, trò không, nói chung tất cả các cái tôi đều không. Vậy thì bà Võ Tắc Thiên hỏi liền tay gọi ngài bằng gì, nói gọi tôi bằng trưởng lão. Cổ là bà Võ Tắc Thiên nói là nếu là không tại sao còn chữ trưởng. Vậy nếu là có trưởng thì đại là không có không, đúng chưa? Giờ đó có không thì không có trưởng, do đó mình phải thấy cái chấp trong không, trong tâm mình đó, gọi là chấp không đó. Đó bài khai kinh. Tới phần chánh kinh, phần chánh kinh dụ A Di Đà thì ta đọc từ cái bài cái phần đầu cho tới kết kinh A Di Đà. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá thì Phật kỳ thọ cấp tu độc viên nhữ đẳng tỳ kheo, sau đó đọc tới dài hết đó là phần chánh kinh. Tới hết phần chánh kinh rồi chúng ta tới là Bát Nhã. Nha, Bát Nhã giảng sanh, Bát Nhã rồi tới giảng sanh, tới tán Phật A Di Đà, rồi tới lại hồi hướng quy y. Cái phần kết kinh nào cũng vậy, y như vậy đó. Tại sao có bài Bát Nhã? Đã đọc kinh trước rồi lại còn kinh Bát Nhã, đọc kinh rồi đọc thêm kinh, là sao cái gì? Nhà Phật lấy trí tuệ lên hàng đầu. Trí tuệ là thước đo, là chuẩn mực, nên nó là duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự thượng nghiệp, chứ không phải lấy cái chùa, không phải lấy ta cúng dường, không phải là lấy cái chức vụ, mà lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp. Tại vì ta tu tập là biến thức thành trí, trí ta có hai cái loại trí tuệ. Thứ nhất là căn bản trí, thứ hai là hậu đắc trí. Căn bản trí là có từ vô thủy vô chung mỗi chúng sanh, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Đó, hậu đắc trí sau khi tu tập diệt màng vô minh rồi ta mới có trí tuệ, đó gọi là hậu đắc trí. Nên cái trí tuệ thì không còn vô minh, không còn vô minh thì không còn sanh tử luân hồi. Vì là thập nhị nhân duyên ra coi, vô minh sanh hành, hành sanh thức, sao đó diệt dài dài dài dài tới u bi khổ não diệt. Vì lấy trí tuệ lên là trên hàng đầu, nên kinh Bát Nhã là có 600 quyển, gọi là bộ Đại Bát Nhã, Đại Kim Cang Bát Nhã. Có 600 quyển. Ngài Trần Quyền Trang mới ghi lại còn 6 quyển, quý vị tỉnh 6 quyển nó về đọc đi. 6 quyển Đại Bát Nhã, tức là kinh Kim Cang Bát Nhã. Và Ngài Trần Quyền Trang gom từ 600 quyển lại còn 6 quyển, và cuối cùng Ngài còn gom lại 260 chữ Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, gọi là Tâm Kinh Trí Tuệ Cứu Cánh Rộng Lớn. Đó, Tâm Kinh Trí Tuệ Cứu Cánh Rộng Lớn là bài kinh Bát Nhã. Như vậy tất cả các bài kinh điển mình tụng đọc để làm gì? Để thâm nhập kinh tạng trí tuệ, như hãy là mở mang trí tuệ ra chứ gì nữa. Như vậy những cái phần chánh kinh mà mình đọc mình không hiểu rõ hết thì mình đọc bài kinh này sẽ mở mang trí tuệ được mình, gọi là Bổ Túc Tâm Kinh. Đó, Bổ Túc là gì? Đọc cái bài chánh kinh mà mình không hiểu hết, không khai được trí tuệ, thì đọc bài này sẽ khai được lại trí tuệ cho mình, gọi là kinh Bát Nhã, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Nên bất kỳ bài nào kinh cũng bổ túc cái bài kinh trước, cái ý nằm trong này. Hay như nó là khai tâm mở trí, được cái trí tuệ thâm sâu, trí tuệ trang nghiêm. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai là bài chú vãng sanh. Bài chú vãng sanh là tâm mình hướng về chữ vãng sanh là gì? Là sanh khỏi những nơi thấp mà về những nơi cao quý. Mà những nơi cao quý trong kinh đề cập tới là cảnh giới Đức Phật A Di Đà, cảnh giới Đông Phương, cảnh giới Tây Phương. Tên bài chú giảng sanh Nam Mô A Di Đà Bà Dạ đó có nghĩa là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni, có nghĩa là nhổ tận gốc của dòng nghiệp, là căn gốc, là cội rễ để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đà Ra Ni là tổng trì, là không còn sanh tử luân hồi lậu tận, gọi là Đà Ra Ni. Nhổ tận gốc nghiệp chướng. Nghiệp chướng xuất phát từ đâu? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm được Phật dạy, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, vì nghiệp bắt đầu từ tác ý của chúng sanh. Nhổ tận gốc của nghiệp chướng là chúng ta dừng đi tất cả những tác ý thì gọi là thiền chỉ. Chúng ta quán sát bên ngoài để dừng tác ý gọi là thiền quán, gọi là dừng dòng nghiệp. Dừng dòng nghiệp, nghiệp ở đâu? Nghiệp ở trong tâm mình. Do đó dừng dòng nghiệp là dừng từ ở trong tâm mình mà dừng ra. Như vậy ta tu có ý thức tỉnh giác, ta dừng từ trong tâm mình dừng ra, nên gọi là dừng dòng nghiệp. Nên sau bài kinh nào cũng tụng cái phần là chú giảng sanh hết. Tụng chú giảng sanh không phải là đi giảng sanh đâu, mà là chúng ta hiểu được nguyên nhân như thế nào ràng buộc không được giảng sanh, nên ta tụng bài chú đó để tháo gỡ cái nguyên nhân ra. À, cái gì như vậy mà có hai người ghét nhau ở trong chùa, cái người này gặp người kia, Nam Mô A Di Đà Bà Giả, Đa Tha Giả Đa Giả, Đi Đa Tha Di Đô Bà Tỳ, cái gì đố cái gì để làm gì, chù cho chết, chù chết không chù, tụng chú giảng sanh đó. Quý vị thấy chưa, hai người ghét nhau. À, sư tỷ sư muội ghét nhau, gặp nhau Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Tha Dạ Đà Di Đà Di Đà Bà Tỳ là hiểu đó, chù cho chết đó, là giảng sanh gì nữa, đúng không? À, ta hiểu sai cái ý của giảng sanh. À, quý vị, giảng sanh á, bài chú giảng sanh này lấy từ trong bài kinh niệm Phật Ba La Mật ra. À, bài kinh niệm Phật Ba La Mật, kinh niệm Phật có ít bài lắm, bài kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật Ba La Mật, vì trong niệm Phật Ba La Mật lấy bài chú giảng sanh ra. Bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Na Ni, có nghĩa là cái nghiệp xuất phát từ trong tâm mình, bạc nhổ tận gốc từ trong tâm, phải có ý thức tỉnh giác và thiền định. À, cái gì mới nhổ được tận gốc, chứ đâu phải là chỉ có niệm Phật để đi đến tâm thiền định nhất tâm bất loạn, chứ không phải niệm Phật cầu giảng sanh. Niệm Phật cầu giảng sanh là niệm Phật trên ngọn thôi, còn niệm Phật dùng câu niệm Phật để tiêu trừ phiền não trong tâm và cầu giảng sanh thì cái đó mới gọi là gốc. À, đi đến niệm Phật Ba La Mật là đáo bỉ ngạn niệm Phật để được thành Phật. À, cái gì còn niệm Phật cầu giảng sanh á, nếu không khéo thì chúng ta lạc sang thần đạo, có nghĩa là nghĩ Đức Phật như một vị thần, ban phước giá họa không cần tu gì hết trơn á, giảng luôn. Và một số ban hộ niệm cũng hiểu lầm điều này. À, không có gì, không tu hành chân lại niệm hồi vỗ tay giảng sanh rồi, Đức Phật A Đà rước rồi, có tu đâu rước. À, không có gì, người phải có tính, có nguyện, có hạnh, có tu, có sở hành. À, không có gì, có tâm nguyện giảng sanh rồi tiêu trừ phiền não đi đến nhất tâm bất loạn thì mới được giảng sanh, chứ tự nhiên á toàn nhậu quẩy không sao đắc. Ta đang nhớ chai rượu có nhớ tới Đức Phật A Đà đâu đắc. À, quý vị, cái đó là không được, nó là sai pháp, nó không đúng pháp. Ban hộ niệm chỉ giúp cho những người tu và hướng tâm về cảnh giới Đức Phật A Đà, mà ta vì lý do nghiệp chướng, vì lý do bạo bệnh như thế nào đó, ta chập chờn, ta không nhớ kỹ rõ ràng, thì ban hộ niệm lại nhắc nhở rồi cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ phước đức phước lực của đại chúng giúp họ sẽ tiến lên gom tâm về thì được. Ban hộ niệm giúp đỡ thôi, chứ không phải ban hộ niệm tu thai tu thế. Nhưng mà giờ có một số ban á, là ta nghĩ là tu thai tu thế, hỏi tu tập gì chứ nó rước ban hộ niệm niệm 8 tiếng đồng hồ rồi giảng sanh vỗ tay không được, chuyện phải tu á là bạc nhất thế nghiệp chướng nhổ, trừ trường hợp người này gieo duyên lành với nhà Phật nhiều đời nhiều kiếp trước rồi, bây giờ quay lại thế gian trước khi chết được ta khai thị chút xíu thôi, còn quay ngược lại với con đường Phật pháp chỉ trong nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền của Bồ Tát đạo, tại vì người ta đó gieo duyên lành nhà Phật nhiều đời nhiều kiếp. À, tới bây giờ rồi không có gì, nghe về chú giảng sanh tới tán Phật, nãy người ta nói rồi tán Phật A Di Đà, tán Phật tới hồi hướng nha, hồi hướng là Phổ Hiền Bồ Tát đó, thập giả phổ giai hồi hướng. Tại sao ta hướng tu mình hồi hướng chi, hồi hướng chúng sanh chi, hồi hướng cho mình chi, không có gì. Cái này á, tu hồi hướng là gì? Hồi giờ hướng có hai cách. Hồi hướng là chia cho, hồi hướng là hướng về. Bây giờ ví dụ chúng ta làm phước này, ta muốn chia cho người khác phước báo, ta hồi hướng người đó. Vì thấy chưa? Vì hướng tâm về để chia, bớt phước báo mình là hồi hướng. Hồi hướng là nhờ cái phước báo công đức này nhân biến thành nghiệp quả là hồi hướng. Do đó hồi hướng cho mình là hướng nghiệp nhân biến thành nghiệp quả. Hồi hướng chúng sanh là chia phần phước báo để chúng sanh nhờ phước báo đó mà được theo cái tâm nguyện của mình. Hai cách là hồi hướng khác nhau. Dạ, vậy hồi hướng thứ nhất á, là nhờ cái này chúng ta được cái kia. À, ví dụ như á, chúng ta cho người ta gạo chúng ta được no, cho quần áo mặc chúng ta được ấm. Nhưng mà đằng này á, chúng ta cho gạo chúng ta muốn được giảng sanh. Cái đó gọi là hồi hướng đó nha. Nhờ công đức phước báo con cho gạo người ta này, con được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Nhờ con phóng sanh, nhờ con ăn chay, nhờ con tụng kinh, nhờ con niệm Phật, nhờ con hành thiền, con được giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Đó là hồi hướng đó. Thấy không? Vì vậy trước hết là hồi hướng cho mình, hai là hồi hướng cho người. Hồi hướng cho mình là tự độ, hồi hướng cho người là độ tha. Đó, mình thấy chưa? Vậy là phải nhớ tới mình và nhớ tới người. Nhớ tới mình không gọi là ngã chấp. Đó, vì nhớ cho mình, nhớ tới người là tự độ, độ tha. Còn cái gì làm gom lại cho mình không là bản ngã, ngã và sở ngã. Hai cái khác nhau. Để diệt đi cái ngã và sở ngã, chúng ta tự độ, độ tha, tự giác, giác tha. Chúng ta được rồi cũng phải nghĩ tới những người khác. À, như vậy là hạnh nguyện của Bồ Tát đạo đó. Đó, thấy không? Do đó mà hồi hướng là hạnh nguyện của Bồ Tát đạo, tự giác giác tha, tự độ độ tha, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung. Ai sanh? Mình sanh. Cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu. À, lũ phẩm liên hoa là thế giới Đức Phật A Di Đà đó, là cha mẹ sanh ra mình. À, cái gì tức là tu thành trong sạch đó, phẩm liên hoa di phụ mẫu. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, tất nhiên hoa khai tức là tâm mình mở ra thì kiến Phật là nhìn thấy Phật, nhìn thấy Phật phải bằng mắt đâu. À, cái gì nhìn thấy Phật, nhìn thấy tâm Phật. À, của mỗi chúng sanh ở ngoài tướng nhìn thấy Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát bất thối vì bạn lữ là phát tâm Bồ Tát gì người ta đó, nãy đang nói rồi. Bồ Tát có nghĩa là độ tha đó. Bồ Tát bất thối mới là bạn của mình, còn Bồ Tát thối chuyển cũng chưa phải là bạn của mình đâu. Bất thối là gì? À, là người đó đức tin trọn lành và tu tập tấn tới tinh tấn, không bao giờ lui sụt mà giải đãi lười biếng cả. Không có gì, và hiểu rõ pháp nên bất thối là không còn thối chuyển nữa, gì bạn lữ. À, và hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh đã điều thành Phật đạo. Hồi hướng rồi, không có gì bắt đầu mới nhắc lại nha. Nhắc lại hết tất cả các kinh sách kinh điển, nhắc lại câu bằng tam quy ở ngoài sau đó. Nhắc cái câu đó mà có cái chữ tự ngoài trước, không có gì chữ tự nè đó, nhắc có chữ tự ngoài trước. Tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng. Không có gì nhắc lại mà có chữ tự. Tự là gì? Là trở về chân tâm Phật tánh của chính mình đó. Làm gì làm? Hồi hướng cho ai gì hồi hướng? À, lại Phật gì lại Phật cũng biết, nhưng cuối cùng cũng phải quay lại chính mình, độ cho mình được tu thành Phật. Tại vì pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta có tánh Phật ta quên đi, quay về tự quy Phật, tự pháp, tự quy tăng, quy tăng. Mình có tánh Phật pháp tăng từ ở trong tâm, từ trong lòng mình, mình quay về đó mà chúng ta hồi hướng, chúng ta nhắc lại những điều đó đó ra, tự Phật, tự pháp, tự quy tăng. Không, như vậy tăng này là ta đã nói tới là tăng đoàn, là thanh tịnh của vị tỳ kheo. À, thanh tịnh tỳ kheo gọi là tăng. À, cái gì? Tăng này có cả ni trong đó. Bữa trước đi lại tới cái chùa, có một cô tiểu chiều tụng kinh. Tự quy Phật ấy, đương nguyện chúng sanh ấy, tới tụng tự quy tăng ấy, cái sao còn tung tung tung tung tung tung tung tung, nên ta hết rồi mà sao còn đánh nữa nghe. Tự quy ni ấy, đương nguyện chúng sanh rồi. Quy Phật, quy pháp, quy tăng, quy ni. Cái hồi á, bắt đầu canh cổ xuống nha. Tiểu, sao mà ta tự quy pháp, tự quy tăng, quy Phật, pháp tăng thôi, sao con có quy ni nữa? Khổ lắm thầy. Vô chùa bị ăn hiếp không à. Tới lên tụng kinh, kinh Phật cũng ăn hiếp luôn. Hỏi sao kinh Phật ăn hiếp? Nói kinh Phật tự quy Phật có, tự pháp có, tự quy tăng có, ni đâu có đâu. Con cho vô ni luôn, cho đủ. À, tự quy Phật pháp tăng, tự quy ni. Không có gì, tăng ni là một, cái này là tăng đoàn, trong đó có là tăng và ni. À, hiểu như vậy đó quý vị, không học hành gì chơi mà chế vô nó tự quy ni. Bởi vì nghe nó tới tăng cái hết rồi còn đánh thùng thùng thùng thùng tự quy ni, nghe sống lạ lạ. À, gì, kinh nào không biết, kinh này ai viết không biết, thần thánh phương nào viết không biết. À, vậy tự quy ni vô chậm. À, như vậy thì anh ta thấy đó là kết cấu của một bài kinh á, quý vị. Đó là kết cấu bài kinh. Bây giờ chúng ta đôi phút thôi để nói là về hai cái đường công phu sáng và chiều sơ sơ cái ý thôi, rồi chúng ta nghỉ. Vào buổi sáng á, tụng chú Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Chú. À, quý vị, vậy thì chú Lăng Nghiêm có mở đề với cái kết của chú Lăng Nghiêm rất là hay của cái buổi tụng chú vào buổi sáng á. Chú Lăng Nghiêm xuất xứ từ đâu? Vào thời Đức Phật Ngạ Nan, bị cái đại nạn gọi là nạn Ma Đăng Già, phải không? Ma Đăng Già gọi là nạn nạn nữ Ma Đăng Già. Ma Đăng Già là con của một cái vị Bà La Môn, cũng giàu đó mà mất cha còn mẹ, mẹ rất là thương. Nên khi mà mẹ là người Phật tử đi ra xuất bát thì Đức Phật đi trước, Ngạ Nan đi sau. Mà Ngạ Nan là một hoàng tử đó, Ngạ Nan là con của hoàng thân Quốc Thích nên ngài rất đẹp đó, vậy tướng hảo quang minh lắm, rất đẹp. Cô này phải lòng ra nhìn thấy Ngạ Nan cái chớ giới, biết kiếp trước gặp nhau hồi nào, nhìn thấy chớ giới sụm dò đi nổi. Xuất bát xong rồi về nhà nhớ Phật không, nhớ nhớ A Nan không. Bắt đầu cổ bị bệnh nói gì, đố quý vị bệnh không ăn, không uống, không nghỉ, không ngủ, không tắm, không nhúc nhích luôn, gọi là bệnh gì? Bệnh tương tư, tương tư ta gọi là thất tình đó quý vị. Bệnh thất tình, nhớ Ngạ Nan không, người mẹ mới thấy vậy nè, thấy con không ăn uống sợ chết, mới hỏi con sao vậy? Bắt đầu đứa con mới khóc không chịu thiệt là giờ con thương cái ông thầy mà đi sau Đức Phật á. Đó quý vị cũng không biết tên A Nan đâu. À, đi ông thầy đi sau Đức Phật á, ông thầy đó con tương cái ông về là thị giả cho Đức Phật á. Không có gì, cái bà mẹ là không được con ơi, người ta đi tu rồi, con tha giùm cho người ta đi, là ông tha vậy trơn á. Bây giờ á, con nhớ không mà giờ mà má mẹ là miễn sao bắt ông về được á, thì con mới hết bệnh thôi, chứ không có con chết cho mẹ coi. Trời ơi, đâu biết đường cách nào đâu. Dĩ nhiên lại nói thì làm sao mà dám nói cái này, làm sao dám nói Phật pháp cao quý cái thứ nhất, cái thứ hai nữa con vua không à. Người dân thường lại nói cho rụng đầu. Đó, cái gì? Quý vị thấy chỗ này không? Ngài A Nan là con của Hoàng Thân Quốc Thích, là cháu ruột của vua Tịnh Phạn. Còn Đức Phật là con ruột của Đức Vua. À, cái gì ai dám nói không? Lại nói lơ bơ, lại nói lơ bơ, lại đâu có được. Do đó mới đi kiếm ông thầy bùa. Thì mà bùa dùng bùa của Phạm Thiên. À, vì bùa đó gọi là bùa thương đó. Ở dân gian mình cũng có nè. Gọi là bùa thương có gì? Chuột bùa. À, như vậy chuột bùa thì xui cho cổ một cái. Là ngay chân cái ngày đó là ngày ăn cơ kiết hạ. Bữa đó bữa chót rồi. Qua bữa sau đứng ra đường sớt bát. Không thấy ai chứ. 3 tháng trời đó, mà rong rã, con này cũng là kiên nhẫn ghê gớm nha. Cầm cái bùa trong tay mà ăn cháo không để sống ha, gì để chờ ngày anh ăn đi khất thực rồi lại. Thì ngày đầu tiên mà tự tứ xong, tới ngày đầu tiên đi vô đó, thì bữa tự tứ xong thì ngày anh ăn được thọ biệt thỉnh. Vì gì biết thọ biệt thỉnh không? Là thọ đích danh nó đi thỉnh trai nhà người ta đó, thọ biệt thỉnh. Thì ngày anh ăn thì thọ biệt thỉnh. Khi mà Đức Phật dẫn các đoàn tỳ kheo đi vô làng á để khất thực á, không thấy ngày anh ăn. Cái gì? Như vậy á thì cô cũng không dám hỏi, nhưng mà quyết canh cho bằng được. Đoàn tỳ kheo đi hết trơn rồi, cái gì đứng đó đợi ngài A Nan. Thì ngài A Nan tinh thần trách nhiệm rất là cao khi mà làm thị giả của Phật, nên thọ biệt thỉnh xong, dùng ngọ chai xong thì ngài A Nan mới đi rất là nhanh để đi hầu Phật. Đi con mình nè, cái gì nghiệp của ngài tới đó, mỗi bữa đi với Phật không thì làm sao bỏ bùa được, phải không? Bây giờ ông đi con mình, ông đâu có đắc quả thánh đâu, ngài đâu có đắc quả thánh. Đi con mình thấy ông chạy sọc sọc sọc đi á, lại mày chạy trên đường để đi không Phật đó, tại vì chạy theo cho kịp cái mày tăng đoạn đó. Ngài lúc đó chưa đắc quả nha, nếu ngài đắc quả là hán rồi ngài đi khác, nhưng ngài chưa đắc quả là hán, nên lúc đó nó ngài trong tâm á, trong cái tâm của ngài nó, trong cái đó là một cái từ ở trong một cái đoạn mà cuốn sách nó viết, chứ không phải là tự nhiên tôi nói đâu. Chạy như là cái y á, nó sọc lên sọc xuống này nè đó. Ta dùng cái từ ngữ đó thôi, mình thấy nó cũng khiếm nhã. Nhưng mà mình để tả lại cái cảnh mà ngài hấp tấp á, vội vàng để chạy theo để mà làm thị giả cho Phật. Thì Ma Đăng Già đoán đường. Đó, đoán đường lợi sức bác. Ngài che bác lại, tại vì ngài đã dùng rồi. Tức là ngài đã thọ thực rồi, ngài che bác lại. Ma Đăng Già cản đường không cho đi. Ngài đi hướng này, Ma Đăng Già cản hướng này, đi hướng này, cản hướng này. Có gì? Nên á là cái mà hỏi tại sao á lại là cản đường. Đó là bây giờ đó là mở bát ra cho sớt mới cho đi, không cho sớt không cho đi. Nó không có gì kẹt quá sao giờ mở bát sớt luôn chứ sao, bát không mà mở ra vừa sớt, sớt là vô bùa đó. Nó gì vừa đổ vô cái là bùa chạy vô liền. Nó vừa chạy vô cái là ngày không hết biết gì chứ ngài. Ma Đăng Già quay vô ngài đi theo, đi theo, nhưng mà ngài có cái tâm định nha, ngài có pháp Phật ở trong tâm nên không trọn vẹn đâu. Nếu cái người nào bình thường ở thế gian á, bỏ cái một là không còn biết gì hết. Nhưng ngài A Nan nửa tỉnh nửa mơ chứ không phải là không biết đâu. Ngài tại vì ngài có tu, ngài có pháp của Phật, ngài có chánh trí, dần dần nên ngài nửa tỉnh nửa mơ, nửa tỉnh mơ, bên đây bên kia cứ giật qua giật lại vậy đó. Nên đi vô tới cái phòng riêng của cô Ma Đăng Già, ngài mới giật mình, ngài tỉnh lại, ngài lăn không được, không được vô phòng riêng con ta như thế này. Mà chân ngài thì bước, nhưng mà cái trí của ngài á thì nói là không được vô, không được vô, mà chân cứ biết bước theo, chân bước theo, giống hình như nó ôm cái chân ngài cho đi theo vậy. Bùa biết sao hay gì. Nên lúc đó Đức Phật mới niệm, ngài A Nan mới niệm tới Phật, ngài nói Phật ơi cứu con. Tức là niệm tới Đức Phật, nhớ với Đức Phật, niệm tới Đức Phật. Thì lúc đó Đức Phật dụng thần thông, Đức Phật thấy điều đó mới sai ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đó, cái gì đem 5 đệ thần chú đi lên đứng giữa hư không chỗ nhà Ma Đăng Già đó, tụng 5 đệ thần chú đi xuống. Vừa tụng xong bùa Phạm Thiên đứt hết tác dụng, ngài đang giật mình sao mình ở đây. Bắt đầu ngài mới đi ra, ngài đi về tỉnh mà tỉnh xá. À, ngài tỉnh Đăng Xá, Ma Đăng Già mới tức tốc đuổi theo. Nói cái gì tức tốc đuổi theo, ngài đi về tỉnh xá tức tốc đuổi theo. Thì ngài đang đi ra sao rồi Đức Phật ở ngồi ngoài trước tỉnh xá nè. Ma Đăng Già vừa vô gặp Phật, nói cái gì Đức Phật nói là con đi đâu. Thì Ma Đăng Già nói là xin Phật trả A Nan lại. Nó nói có ai bắt đâu trả. Cái hỏi sao là giờ con yêu A Nan quá chừng rồi, giờ A Nan đi theo con rồi, nhưng mà tại sao Đức Phật lại bắt A Nan về và trả A Nan lại cho con chứ không thôi con chết. Đức Phật từ bi hỷ xả. Đức Phật là con, Đức Phật nói là con thương A Nan ở điểm nào? Là A Nan đẹp lắm Phật ơi, rồi lỗ mũi xinh lắm, mắt xinh lắm, miệng xinh lắm. Lúc đó Đức Phật mới thuyết cái bài pháp bất tịnh. Con mắt đẹp vậy chứ ghèn không, mũi thấy nó cao đẹp gì chứ chứ nước mũi không, tai thấy đẹp chứ là gáy không, miệng thấy đẹp chứ ke không, À, sáng ngủ không được nó, rồi bệnh lên nó, rồi chết đi nó, vân vân. Đức Phật thuyết một bài kinh giống như 36 nhóm bất tịnh mà ở trong kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp gì đó, quán bất tịnh. Nó cái gì? Ma Lăng Già vừa nghe xong cái quỳ xuống xin Đức Phật xuất gia luôn, rồi cạo tóc tại đó, thiện lai tỳ kheo ni. Nó cái gì? Rồi sau đó mấy tháng sau tu đắc quả A La Hán, gì ghê gớm không? Đó, Ma Lăng Già đó. Đó, từ đó đó thì cái bài chú, đó, bài chú Lăng Nghiêm đó cái gì được phổ truyền ở trong những người xuất gia. Đó, vị xuất gia mà gặp nạn ha, gặp nạn mà tâm của mình á bị cái thế giới ở bên ngoài làm mê hoặc. Đó, cái gì làm mê hoặc bởi ái tham đắm của cải tài sản vật chất vân vân, để chúng ta khó lòng mà tu tập nên tụng cái bài chú Lăng Nghiêm đó. Đó, cái gì nên chùa tụng vào buổi sáng, đâu có một ngày phải tụng cái gì để cả ngày đó không có bị không có bị ma tương tự vậy, chứ không thôi ma dữ lắm, nó bay lạng dạng dữ lắm. Không do đó mà cả tăng cả ni những người tu tập người ta đó nhìn cái xử phật xảy ra như vậy, không có gì ta áp dụng đó. Rồi kèm theo chư tổ kèm theo là chú Đại Bi. Chú Đại Bi được lấy trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, có bài chú Đại Bi. Ý nghĩa bài chú Đại Bi thì người ta xem sao, trong đó có thập chú, nó có 10 cái bài chú nữa kèm theo gì Đại Bi thập chú, kèm với chú Lăng Nghiêm nữa, năm đệ Lăng Nghiêm nữa, không có gì thì quá tuyệt vời rồi. Đại Bi thập chú á là đã là công năng rồi, tụng Đại Bi người ta đã hết bệnh ung thư rồi, tụng là thập chú là biết bao nhiêu người đã thoát nạn rồi, không có gì, tức là công năng của những bài chú sẽ có những công năng khác nhau. Do đó tôi tụng Đại Bi thập chú vào buổi sáng là khai đầu của một cái ngày mới, và vào buổi sáng tâm mình thanh tịnh nhất, không có gì để người ta chi người ta tụng. Tụng kinh có 3 cái giọng tụng. Giọng tụng thứ nhất á là giọng tụng xuân, giọng tụng thứ hai giọng tụng thiền, giọng tụng thứ ba giọng tụng ai. Chứ không phải chúng ta đọc có giọng một đâu. Giọng xuân là đọc giọng vui: diệu trảm tổng trì bất động tôn mà thủ lăng nghiêm dương thế hậu. Mình đọc nó vui vui vui vui vậy đó. Tại sao đọc vui? Tại sáng buồn ngủ gần chết, đọc không vui cho ngủ trơn hả, gì ngủ gục không hả, thấy không? Đọc cái vui lên cái đó rồi giọng xuân. Giọng thiền là tụng tịnh độ, và ban đêm tụng giọng thiền, tại lúc đó không có buồn ngủ nên tụng giọng thiền. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Cái giọng mình á không vui không buồn thiền vậy mà trầm bổng lắng tâm tư trầm bổng quá vậy. Còn cúng giọng nha, tụng giọng ai nha, phải không? Hương linh ơi, bắt đầu giọng ai vô mà ngồi khóc hết trơn, có gì lệ quay đã hết kiếp người, thụ bay trên những nụ cười xanh sao, rõ ràng là giấc chiêm bao biết như mộng quyền, giận đau xé lòng. Tụng mà muốn khóc, tụng giọng ai, không có việc đầu mới chim vô nghe, chim mỏ cóc cóc rồi cóc khóc cho tụng cho ai vô, có gì thấy chưa? Nên tụng kinh chúng ta phải tụng trường canh, mỏ phải đi trường canh điều điều điều điều, và tụng thì tiền bần hậu phú. Tiền bần là gì? Đầu á là chậm, sao nhanh? Tại sao lại như vậy quý vị? Tại vì càng lâu càng mệt mỏi, ta muốn kết kinh sớm. Nếu mà tiền phú mà hậu bần cái là ngủ gục hết, ta không có hoan hỷ, không hoan hỷ, mình tụng bữa đó cả như mất phước rồi, ta không hoan hỷ. Do đó tiền bần hậu phú mới vô á. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhưng mà tới yết đế nha, yết đế mà yết đế bà năng yết đế, mình tụng thúc thúc lên mà ta không hay, mình dẫn ta đi, không có gì, ta dẫn không hay mà ta rất hoan hỷ, tại vì kinh càng về sau càng nhanh càng kết, nhanh gì mà mình làm ngược lại là không xong rồi đó, cái gì giống hệt như đánh trống Bát Nhã cái gì đó, đón các vị hòa thượng lại dự lễ cái gì mới đầu ta đón, sớm tuổi lắm. Mình đánh sơn tụ lắm, giúp mà ra về nha. Thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng. Tại sao? Đưa tiễn lưu luyến. Đó, vậy thể hiện cái tình cảm của mình lúc đưa tiễn. Đưa tiễn về mà đánh thùng thùng thùng thùng, giật lên đó rồi đuổi hả? Rồi, nãy chưa? Ý ở trong nhà Phật thâm thí lắm á, có gì? Nên khi mà đón ta là phải đón xôm tụ lân pháo, đón xôm tụ vui vẻ rung rã. Bởi vì nhưng mà đi ra đề về phải đánh thưa thưa lưu liếng, bước chân lưu liếng ta. Mày ra về mà đánh thúc người ta nghe cái ta biết là đuổi người ta về. Về sớm về đâu cho ta nghỉ ở đây hoài, nghe thấy chưa? Nên tụng kinh cũng vậy, tiền bần mạo phú. Buổi sáng thì tụng vọng xuân tại buồn ngủ, buổi tối tụng vọng thiền, nhưng mà cúng các cái đám đó là ta tụng cái vọng ai. Ở chùa thường thường tụng vọng ai, ai quán sầu thương thiết minh sanh rồi đó, ai quán đờn đò eo e đờn độc quyền rồi vô nó chịu không nổi. Như vậy thì mình hiểu. Còn ở mỏ là phải gõ trường canh, gõ trường canh là phách nào ra phách đó, nó bằng nhau á, nhịp hai, cốc cốc, beng beng, cốc cốc, beng beng, cốc cốc, beng beng, cốc cốc, beng beng là nhịp hai, cốc cốc, beng beng là nhịp bốn. Cái gì trong chùa vậy đó, rồi sau này ta phát triển cải lương, phát triển nhạc, tất cả đều trên phách nhịp của từ trong Phật giáo ra đó. Thấy không quý vị? Chứ không phải là từ đâu đâu, từ nhã nhạc cung đình quế này nọ, dân gian lấy từ Phật giáo, Phật giáo lấy từ dân gian, hòa quyện nhau chảy cái Phật giáo. Còn vào buổi trưa cúng ngọ, đâu cái gì cúng ngọ đó là người ta có tam đề ngũ quán, cúng cho Phật nhưng tam đề ngũ quán là cho mình. Đâu cái gì tam đề là ba hai cái đề đầu bỏ các điều ác làm các điều lành đó quý vị, cái đó là ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó. Gì bỏ các điều ác làm các điều lành, thứ ba mới độ tận chúng sanh. Rồi nói không, cái đó là tam đề ngũ quán á, thì mình quán nhất thiết không đa thiểu biện lễ nay xứ đó, tức là quán mình không biết mình đủ công đức để thọ vật này và ăn vật này để nuôi cái thân bệnh gì thành đạo quả nên mình mới ăn vật này thôi. Tức là chúng ta quán những điều đó để chi? Để chúng ta tu tập và nhớ ơn đàn na tính thí. Nhưng mà trong cái bài cúng buổi trưa còn có cúng bố thí cho hai loài, loài rồng và loài quỷ. Tại ngày xưa á quý vị, các rồng á con đại bàng nó ăn rồng con á, rồng con mới cắt cái rồng mẹ mới rồng bố mới lại bạch với Đức Phật là đại bàng ăn con hết, các loài rồng tiêu hết. Cái gì do đó mà Đức Phật nói với đại bàng thôi đừng ăn nữa, sau này đệ tử ta sẽ cúng cho các vị ăn bằng chú biến khắp cả pháp giới. Thì quỷ cũng vậy, quỷ nó đi ăn thịt người ta đó. Rồi bữa đó Đức Phật mới bắt mấy quỷ con. Nó đi sớm, nó đi kiếm quá trời luôn á, đi lại khóc than chạy kiếm. Thì Đức Phật nói là tại sao bắt con ta ăn mà ta không đau khổ sao, mà ta bắt có hai đứa con mình mà lại chạy kiếm dữ. Lúc đó mới ngộ ra là không ăn lấy gì ăn. Đức Phật đã để cho là các đệ tử ta sẽ cúng cho ngươi ăn vào cái buổi ngồi trưa cúng Phật. Nên Đức Phật hứa nên ghép vô luôn cúng Phật, gọi là cúng đại bàng. Đại bàng kim sĩ điệu khoáng giả quỷ thần chúng, có nghĩa là cúng đại bàng và các quỷ. La sát quỷ tử mẫu là mẹ và con đó, cam lồ tất sung mãn, là ăn những này ăn như ăn cái hương vị cam lồ vậy đó. Án mục đế tỏa hà, ăn để tòa hà vậy đó, là cái câu chú để nó lan ra trong pháp giới hết để nó ăn được. Như vậy buổi trưa cúng Phật tam đề ngũ quán và cúng cúng đại bàng mang ý nghĩa hết. Còn buổi chiều mông sơn ký thí thực là cúng cho cô hồn và ngạ quỷ. Thấy không, cái gì giống cô hồn ngạ quỷ nên chiều người ta cúng cháo, phải không? Rồi cúng gạo, cúng muối, rồi cúng cháo, cúng thức ăn vân vân. Tại sao cúng cháo? Tại ngạ quỷ cổ chút xíu bằng cây kim mà. Nên cái đầu như cái thúng, bụng như cái trúng trầu. Nếu mà ăn ổi ăn cóc sao không ăn, phải không? Do đó người ta cúng bằng nước cháo. Thấy cúng nước cháo không? Chiều nó cúng nước cháo đó để mình cái lý á, để cho nó nhìn vào đó nó húp được, có nghĩa là trong tâm của nó lại húp được nước cháo. Chứ ngạ quỷ mà cúng cóc không sao ăn, là cái cổ có nhỏ như cây kim mà. Nên cái lòng từ bi á quý vị, mà cúng không sao mới đọc nha, đọc kinh cho nghe chứ không phải cúng không đâu. Quý vị thí thực, mình thí cho rồi được ăn, ăn rồi tụng kinh, cái gì trong đó có bài Bát Nhã, trong đó có là niệm các Đức Phật, Nam Mô Đa Bảo Như Lai, Nam Mô Bảo Thắng Như Lai, Nam Mô Di Sắc Thân Như Lai, Nam Mô Quảng Bắc Thân Như Lai, Nam Mô Lý Bố Quý Như Lai, Nam Mô Cam Lộ Dương Như Lai, Nam Mô A Di Đà Như Lai, mới tới thần chú. Thần chú gia trì tịnh thấp thực phổ biến hà sa chúng cô hồn nguyện giai bảo mãn xả sang tham tốc thoát u minh sanh tịnh độ quy y Tam Bảo phát Bồ Đề. Các vị thấy chưa, là cái câu kinh đó là nhắc cho cô hồn đó phải quay về Tam Bảo, quy y Tam Bảo, bỏ sang tam lẫn tiết thành ngã quỷ đó, do là tham rồi sang là lẫn tiết đó. Vì Như vậy đó là nhắc trong cái lời pháp đó, để cho cúng rồi mà khai tâm mở trí cho các loài đó, các loài đó, để thoát khỏi cảnh đó, vì lòng từ bi của nhà Phật để cúng. Có nhiều người nó ơi cúng vào buổi chiều cúng ông sư này gọi là mê tín quá, bậy không, đâu bị mê đâu mê. Là cúng đó thì dùng lời pháp của nhà Phật để khai tâm mở trí cho các loài cô hồn, các loài ngạ quỷ, để bình tâm tĩnh trí mà thoát khỏi cái kiếp sống đó. Đó cái gì gọi là mong sơn thị thực, chứ đâu phải là cúng đó là mê tín, cúng cho vong rồi mê tín vân vân. Quý vị có nhiều người người ta phê bình vậy, không phải đâu. Quý vị lòng từ bi của nhà Phật cúng cho các loài đó được lợi ích rất là lớn á. Quý vị rồi vào buổi tối á cúng thời tịnh độ. Đó, tình độ thường người ta tụng kinh A Di Đà, tụng pháp hoa, tụng là vô lượng thọ, quán vô lượng thọ, vân vân, đó là thời tịnh độ đó. Ý sao pháp hoa mà lại có dính tới tịnh độ? Đó không cái gì? Dính đấy. Tịnh độ cũ phẩm đài sen pháp hoa là cái bông sen đấy. Kinh pháp hoa là diệu pháp bông sen kinh, còn cũ phẩm đài sen là bông sen của cũ phẩm, chính phẩm đài của bông sen. Dính nhau không? Sao không dính được? Nên trong kinh pháp hoa có cái đoạn Đức Phật dạy một người chỉ niệm Nam Mô Phật sẽ được thành Phật ở trong tương lai. Kinh pháp hoa là chỉ cho chúng ta cách thức để làm cho tâm mình thanh tịnh trong sạch như hoa sen trong bùn mà không nhiễm bùn. Chúng ta sống trong thế gian này mà không nhiễm bất kỳ gì của thế gian hết. Kinh pháp hoa giúp chúng ta điều đó, mà không nhiễm bất kỳ thế gian thì thai sen hóa sanh, cái đó mới gọi là cũ phẩm đài sen. Nên kinh pháp hoa có liên quan tới cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Dần dần nên tối thường hay ta tụng kinh pháp hoa, tụng kinh A Di Đà đều được. Vân vân, đó là thời tịnh độ. Thời tịnh độ làm chi? Để cho thân tâm mình được thanh tịnh, giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì vào buổi sáng làm tụng để diệt gì? Diệt đi nội ma và ngoại ma mình bằng những bài thần chú. Quý vị gọi là mạng đà la. Những cái mantra. Quý vị và mạng đà la. Như vậy là tụng những bài thần chú là để diệt đi các cái nội ma ngoại ma, giác chưa? Đó không có gì thì chúng ta cúng Phật. Cúng Phật là tưởng về, nghĩ tưởng tới Phật, cúng Phật rồi ta mới vừa dùng cái pháp mà bố thí cho những cái lời mà Đức Phật hứa với các loài súc sanh vân vân. Trong đó có tam đề ngũ quán là nhắc nhở đường tu của một người tu tập. Đó không có gì, phải bỏ ác làm lành độ tận chúng sanh và nghĩ tưởng những phần thọ thực này để tu hành tán tâm tập hội tính thí nang tiêu đó, để nhắc nhở chúng ta tu tập thôi. Và buổi chiều mong sơn thí thực là giúp cho những loài quan hồn cu hồn ngã quỷ ăn uống no để dưỡng tâm, rồi cuối cùng lại dùng pháp Phật khai thông để khai tâm mở trí, và cuối cùng thời tịnh độ chung cho pháp giới, mình hồi hướng cho pháp giới và cho mình tu để sanh về cảnh giới an lành mười phương chư Phật tịnh độ, để trở về chân tâm Phật tánh của mình. Tịnh độ là sự thanh tịnh của nội tâm. Người nào cầu giáng sanh được giáng sanh, người nào cầu niết bàn sẽ được niết bàn. Quý vị, đó là tứ thời khóa tụng, hai đường công phu gọi là nhị khóa hiệp giải. Quý vị, mà cái đó là tổng quan thôi, chúng ta đang nói về tổng quan nhị khóa hiệp giải. Nếu có một cái kỳ nào có duyên nữa sẽ nói về chi tiết. Có gì diệu chạm tổng trì bất động tôn thủ lăng nghiêm dương thế thi hữu làm sao không cái gì rồi á là kinh sám hối nữa chứ, có thời sám hối nữa, chen vào trong đó sẽ có thời sám hối rầm với 30 nữa. Sám hối tức là sám hối các cái công đức mà Đức Phật hướng tâm chúng ta về sám hối để chi? Để bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn viên giác nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát quy tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm. Sám hối hết cái nghiệp quả, sám hối hết cái những cái sai lầm của mình để hướng tâm về đạo Bồ Đề, gọi là phát tâm Bồ Đề thành Phật ở trong tương lai. Sám hối lại 88 vị 108 lại đó thì cái ý nghĩa như vậy. Nên nó từ những cái bài trong kinh sám hối, có nghĩa là những cái bài tịnh độ, những cái bài cúng ngọ, những cái bài chú vào buổi sáng, thì có bài khai kinh và kết kinh cho từng bài, và nội dung kinh ở giữa kinh như thế nào trong hai cái đường công phu đó gọi là nhị khóa hiệp giải. Thì đi chi tiết phần sau thì chúng ta sẽ học tiếp cái chi tiết phần sau. Phần sau tôi sẽ đưa cho cái tài liệu để chúng ta tham khảo trước, rồi theo cái tài liệu đó chúng ta học. Còn bữa nay thì chúng ta có hai thời. Đầu tiên đó là chia sẻ trường hạ, tức là những cái kinh nghiệm, những cái học và những cái thấy của những cái chúng ta tu tập ở trong chúng thôi. Đó gọi là chia sẻ chứ không có giảng dạy gì, để chia sẻ để chúng ta thấy mà mình vướng phần nào mình tránh phần đó để hầu lợi lạc chung để chúng ta tu tập mà thôi. Cái thứ hai là tổng quan của nhị khóa hiệp giải, có nghĩa là hai đường công phu tu tập của mình về ý nghĩa, rồi là về cách thức tụng kinh, Rồi về pháp khí thiền môn, pháp khí thiền môn không có đề cập tới. Bởi sao ông ta đề cập tới? Tại vì đề cập tới pháp khí thiền môn thì nhằm cái quý vị hầu như ai cũng biết, nhưng mà ông ta cũng không có thời gian từ trống, từ chuông gia trì, từ mỏ, từ cái tiểu chung, vân vân, khai chung bản, rồi khai chung, khai trống, dần dần đó gọi là pháp khí thiền môn đó. Không phải ai cũng hiểu hết đâu, bởi vì người ta lên ta đánh thôi, chứ nhầm khi không hiểu tại sao có pháp khí đó, và pháp khí đó nói lên cái gì. Ví dụ như cái mỏ là tại sao hình dãy con cá, mà không có mỏ hình của một vị khác Bồ Tát rồi vân vân, mà lại con cá. Các hàng súc sanh không con sư tử mà con cá, dần dần. Tại vì con cá nó mở mắt, nó không có nhắm mắt, mà mỏ đánh lên để cho người ta tỉnh thức, mà tỉnh thức thì không có ngủ, do đó là người ta phải mở mắt. Nên cái mỏ để hình cá vô để nhớ đến sự tỉnh thức, giống như con mắt mở cho cháu tối ngày, nên thấy được cái ác thiện, bỏ ác mà làm thiện ở trong lòng của mình. Cái đó là hình ảnh của biểu tượng mà thôi, không có gì. Do đó những cái chuông trống, rồi mỏ bản, chung chuông gia trì, khánh ở trong chùa, mỗi cái pháp khí thiền môn đều đem lại những cái ý nghĩa để tỉnh thức nội tâm cả. Nếu chúng ta không để ý thì chúng ta đánh cũng như là đập chuông đập mỏ là không phải. Nhưng chúng ta đánh nó phải mang tính tỉnh thức, chứ không phải đánh mang tính đập chuông đập mỏ bể hết rồi mua cái khác. Có người vô đánh là bung bung bung chứ không có bon gì chứ á. Mỏ người ta ong ong ong, mình đánh bốc bốc bốc, phải không? Chuông người ta bon, mình đánh gầm vậy, vậy như trời gầm vậy đó. Là mất đi cái tâm thiền của mình. Mục đích đánh đó để giữ cái tâm thiền, nhắc nhở tâm tu tập của mình, chứ không phải đánh đó kêu thành tiếng, mà mình đánh kêu thành tiếng, không quý vị, để mà chúng ta cho nó có là không được. Như vậy thì lần sau vị khóa hiệp giải chúng ta sẽ đi chi tiết nhiều phần ở trong đó, để giúp cho chúng ta, ai mà còn khiếm khuyết chỗ nào ta bổ sung thôi. Còn biết là quý vị trong thiền môn có quý vị rất là giỏi rồi, nhưng có quý vị cũng mới tu, nhầm khi cũng không biết, dần dần. Nhưng nói chung ta cũng không có dư, chúng ta ở trong nhà thiền phải biết cảnh thiền, gọi là thiền lâm bảo huấn, thiền lâm bảo huấn tức là huấn thị ở trong nhà thiền tất cả đó, kể cả hai đường công phu, kể cả pháp khí thiền môn, kể cả là các thiên quan nghi, chung hết tất cả đó gọi là thiền lâm bảo huấn. Cái gì tìm quyển sách đó chúng ta xem, để giúp cho mình có một cái nội lực, cái tiềm tàng, có cái sức mạnh để chúng ta có thể chiến thắng giữa trần ai phiền não. Do đó cũng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, nên ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý trong cái trường hạ của chùa Niết Bàn ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Xin chúc ban chức sự trường hạ cũng như là các hành giả an cư kiết hạ, như là quý vị Phật tử ngoại hộ cho trường hạ, năm nay Phật lịch 2559 và dương lịch 2015 được thành tựu viên mãn giới đức trang nghiêm, bồ đề tâm kiên cố và tu hành mãi mãi trong sự che chở ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.